Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cửa bến tàu phía đông của thành Du Quan, bốn cano dần dần dừng lại. Trên bờ, Kim Bằng dẫn theo mấy chục thủy thủ đứng chờ sẵn. Bọn họ tung dây thừng kéo cano vào bờ. Thủy thủ lập tức lên thuyền, sau đó khiêng từng dương gỗ xuống. Kim Phi đứng một bên nhìn dương gỗ xếp chồng lên nhau ngày càng cao. Thở phào nhẹ nhõm, số lượng thuốc nổ và cắt sắt mà các nữ công nhân mang theo không nhiều. Hôm qua y thực sự lo lắng người Đông Man sẽ tấn công thành trong đêm. Trên thực tế, với sức chiến đấu của quân Uy Thắng và các nữ công nhân, cho dù không có đội súng kíp thì cũng chưa chắc không thủ được thành Du Quan. Nhưng chắc chắn là thương vong sẽ rất lớn. Bây giờ không cần phải lo lắng nữa. Những chiếc dương gỗ này chứa đầy thuốc nổ và cắt sắt, đủ cho đội súng kíp kiên trì một thời gian. Nhưng nhóm người Kim Phi chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì đột nhiên họ nghe thấy tiếng trống trầm đục từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một nhân viên hộ tống vội vàng chạy xuống. Tiên sinh, người Đông Man lại bắt đầu tập kết. Kim Phi đi lên tường thành, giơ kính viễn vọng nhìn về phía bắc. Quả nhiên nhìn thấy một đám người ở trong doanh trại Đông Man rõ ràng đang tập hợp nhân lực. Hải Đông Thanh cũng được thả ra, bay vòng, hí vang quanh doanh trại Đông Man. Trên biển, nhóm bè gỗ vừa giải tán đã tập hợp lại về phía bắc. Họ cắm cúi chèo nhanh mái chèo lao về phía hai chiếc cano đang đậu bên ngoài. Xem ra bọn họ đã đoán được. Kim Phi thở dài. Từ lâu ta đã nghe vua Đông Man cũng xảo quyệt cảnh giác như sói rừng. Hiện tại xem ra hắn rất xứng đáng với danh hiệu này, đoán được thì làm sao? Chúng ta đã bổ sung thuốc nổ và cắt sắt. Bọn họ còn đến tấn công thành nữa thì chính là chịu chết. Tả Phi Phi cùng đi lên cười khẩy. Phi Phi, đừng bao giờ coi thường bất kỳ kẻ thù nào. Đặc biệt là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như vua Đông Man, Kim Phi nhắc nhở một tiếng. Sau đó quay đầu dặn dò, phái thêm huynh đệ xuống dỡ hàng. Bè gỗ của kẻ địch sắp quay lại rồi, suy cho cùng. Khả năng chở hàng của cano có hạn. Cắt sắt và thuốc nổ do bốn chiếc cano này chở chỉ có thể giải quyết được nhu cầu trước mắt cho đội súng kíp. Một khi triển khai đánh lâu dài, họ vẫn sẽ phải dựa vào lượng hàng dự trữ trên tàu Trấn Viễn số 2. Mà muốn chuyển hàng dự trữ đến đây thì phải dựa vào cano để đánh du kích và tiêu diệt từng nhóm bè gỗ của đối phương. Bè gỗ của địch dày đặc không thể đếm xuể. Hơn nữa có bài học trước đây, bọn chúng cũng sẽ không tụ tập lại chờ bị cano đánh. Chắc chắn sẽ nghĩ cách phản công. Muốn hoàn toàn giải quyết toàn bộ bè gỗ của Đông Man thì sẽ không dễ dàng như vậy. Lần này Trấn Viễn số 2 chỉ mang theo 6 chiếc cano lại đây. Nếu có thêm 4 chiếc nữa bị mắc kẹt trong bến tàu, quá trình này chắc chắn sẽ kéo dài hơn và mang đến những biến số không cần thiết cho cuộc chiến. Cho nên 4 chiếc cano này cần phải thoát ra. Lưu Thiết nhận lệnh, nhanh chóng gọi hai trung đội nhân viên hộ tống xuống hỗ trợ. Dưới sự trợ giúp của họ, 4 chiếc cano nhanh chóng di chuyển hàng hóa. Trước khi bè gỗ của Đông Man vây quanh bến tàu thì đã kịp xông ra ngoài. Ngay sau đó, cuộc chiến trên biển lại bùng nổ lần nữa. Nhưng dưới mệnh lệnh của Hách Liên Hùng, nhóm bè gỗ không dám trốn thoát nữa. Thay vào đó, đúng như Kim Phi đoán trước, nhanh chóng tản ra, một số bè gỗ trèo ra xa hơn, định bao vây cano từ vòng ngoài. Cano dựa vào tốc độ và ưu thế tâm bắn của xe ném đá để đối phó với bè. Hai bên giao chiến trên biển rất quyết liệt. Trên mặt đất cũng không nhàn rỗi. Cách chương.